Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, hồn tộc động thủ. Tất cả phảng phất bụi trần ai, hư vô thôn viêm, bó tay chịu trói đi. Viêm Tẫn một tay cầm lấy một đóa dị hỏa, mắt lộ ra hung quang nhìn hư vô thôn viêm, hay hoặc là... Ngươi có thể lựa chọn thoát ly hồn tộc, ta viêm tộc vẫn còn thiếu truyền thừa dị hỏa đây. Khốn nạn, Viêm Tẫn ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên muốn đem ta luyện hóa. Hư vô thôn viêm nghe được Viêm Tẫn, không khỏi cả giận nói, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Lúc này, vùng thế giới này, bao phủ vô số che kín bầu trời hắc viêm từng trận nhúc nhích. Nhanh chóng tiêu tan, cùng lúc đó, hư vô thôn viêm thương thế cũng là khôi phục mấy phần. Làm cơ thể mẹ nhận lấy trọng thương lúc, những kia hỏa diễm quả nhiên là tự mình tản đi, hóa thành bản nguyên chi lực, tụ hợp vào cơ thể mẹ bên trong, sắp chết giấy rùa, ha ha, dược đàn các ngươi dược tộc những kia từ đường bên trong cường giả. Hiện tại, nên phần lớn đều phát ra chứ. Hư vô thôn viêm đột nhiên cười một tiếng nói, nghe được lời ấy, dược đan trong lòng kinh hãi, chợt hoàn toàn biến sắc, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Hắn thật là phát hiện không ít từ đường bên trong cường giả đều bị dẫn đi ra. Dược đan ông lão, ngươi nhanh đi kiểm tra một hồi. Không còn kịp, hư vô thôn viêm khẽ cười nói, sau đó mới, đột nhiên. Tràn ngập ra lượng lớn khói đen, hắc khí phun trào, một cái vết nứt không gian hiện lên. Viêm Tẫn, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định phải ngươi gấp 10 lần trả lại. Mặt khác, quan tâm ngươi một chút chúng viêm tộc đi. Đợi đến lời ấy hạ xuống lúc, hư vô thôn viêm bóng người cũng là hoàn toàn biến mất ở liễu không trong vết nứt. Dược đan ông lão, hiện nay dược tộc nguy cơ đã giải trừ. Cáo từ, Viêm Tẫn trên ngón tay nhẫn đột nhiên sáng lên, một đạo ẩn chứa thông tin, thông điệp sóng linh hồn, truyền vào trong đầu, lập tức, giơ bàn tay lên, trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái vết nứt không gian hiện lên, không chút do dự, đâm thẳng đầu vào, dược đan cũng không có ngăn cản, dù sao, như vậy vô cùng lo lắng. Viêm Tẫn tất nhiên là chạy về viêm giới. Viêm Tẫn đã trợ giúp dược tộc đẩy lùi hư vô thôn viêm. Mặc dù có chút lo lắng hồn tộc sẽ lần thứ hai quay đầu trở lại. Nhưng bọn họ cũng không thể ra mặt dày để Viêm Tẫn thả xuống viêm tộc an nguy. Toàn lực bảo đảm dược tộc an toàn. Viêm Tẫn rời đi sau khi hỏa huyền nhưng không có sốt ruột rời đi. Lập tức Dược Thiên không khỏi nghi hoặc hỏi. Viêm Tẫn tộc trưởng đã đi rồi. Hỏa huyền ngươi không theo trở lại sao? Viêm giới không có gì lớn nguy cơ. Có tộc trưởng một người là đủ. Viêm giới bên trong cũng là có hỏa huyền thân cận người. Vì hắn truyền tin, ở vừa nãy hồn tộc người đích thật là tiến công viêm giới. Ngoại trừ cổ ngọc bị đoạt ở ngoài, căn bản cũng không có bao lớn thương vong. Cổ ngọc vừa đến tay, bọn họ liền lập tức lách người. Hồn tộc mục tiêu chủ yếu chỉ là cổ ngọc. Đối với diệt không diệt tộc, đúng là thứ yếu. Nhìn dáng dấp, bọn họ là đã toàn diện động thủ. Tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc làm mất đi. Một tên từ đường trưởng lão đi tới dược đan bên người. Sắc mặt khó coi bẩm báo. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Vừa nãy chúng ta ở nghênh địch thời gian. Từ đường bên trong có một vị trưởng lão đột nhiên làm phản. Trộm cổ ngọc lẩn trốn. Đồng thời cuối cùng bị ẩn giấu ở chỗ tối hồn tộc cường giả tiếp. Đón đi, lợi hại, coi thường hồn tộc. Dược đan nặng nề thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Lẩm bẩm nói, những gia tộc khác có thể hay không cũng là lần này tình huống. Chấm ngoặc kép, lôi giới. Giờ khắc này lôi giới cũng là lâm vào một hồi đại chiến bên trong. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi ô tiếng vang vọng toàn bộ lôi giới. Phía chân trời trên, một đạo đầy dẫy vô tận lôi đình bóng người, trợn mắt nhìn, theo tầm mắt, cách đó không xa bốn đạo hơi hơi thân ảnh chật vật đứng sừng sững ở đó. Lôi Thắng, thật không hổ là bộ tộc tộc trưởng, lợi hại, giờ khắc này, bốn bóng người ở trong, một tên cầm trong tay quỷ đầu đại đao ông lão đứng dậy. Trong giọng nói, mang theo vài phần thở dài nói, hừ, hồn sát, ta nói với ngươi, xâm ta lôi tộc người, tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. Hồn tộc đích thật là dự định toàn diện ra tay. Hư vô thôn viêm cùng hồn hư tử mang đội phụ trách đối phó dược tộc. Mà tứ ma thánh nhưng là phụ trách mang đội đối phó lôi tộc. Làm sao lôi thắng tu vi đã đạt tới bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Tứ ma thánh liên thủ, đối đầu lôi thắng, mặc dù không rơi vào hạ phong, nhưng là không cách nào chí. Đưa vào chỗ chết, thất tinh đấu thánh cùng bát tinh đấu thánh trong lúc đó. Cái kia chênh lệch kém không phải là nhỏ tí tẹo. Tứ ma thánh ngực trong, hồn diễm trọng thương, hồn kính ở chỗ lôi thắng ác chiến bên trong. Không cẩn thận làm mất đi một cái cánh tay. Hồn tàn sát cùng hồn sát hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Lôi thắng cũng là cũng giống như thế. Ở đây bốn người liên thủ mãnh liệt thế tiến công bên dưới. Làm sao có khả năng trần chuồng điểm xác đây? Gần đủ rồi, không được. Trên bầu trời, đang cùng tứ ma thánh đối đầu lôi thắng đột nhiên là muốn đến cái gì? Lập tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một ý nghĩ ở tại trong đầu, từ từ tái hiện ra. Ô, đột nhiên, lôi tộc từ đường phương hướng. Truyền ra từng trận dồn dập ô minh tiếng, đó là từ đường cảnh báo, dồn dập cảnh minh tiếng, ở mảnh này trong thiên địa chói tai vang vọng mà lên, chợt nhanh chóng khuếch tán ra, làm cho hết thảy lôi tộc người sắc mặt, đều là trong giây lát kịch biến lên, mục tiêu của các ngươi, vẫn là ta lôi tộc đà xá cổ đế ngọc, ngoặc kép, cổ giới, cổ nguyên. Chúng ta nên có mấy ngàn năm chưa từng tập hợp lại cùng nhau đi. Hồn Thiên Đế, nơi này, không phải là ngươi nên tới địa phương. Cổ Nguyên ánh mắt dừng ở cái kia Hồn Thiên Đế. Chậm rãi mở miệng nói. Trong thiên địa này, cũng không có ta không nên đi địa phương. Hồn Thiên Đế nhưng là nở nụ cười. Giữa hai người, liền khác nào đang nói chuyện phiếm ngữ giống như vậy. Cực kỳ bình thản, Hồn Thiên Đế, Linh, Thạch hai tộc biến mất, đến tột cùng là không ngươi hồn tộc đã hạ thủ. Cổ Nguyên lớn tiếng quát lên, mặc dù biết một chút ẩn tình, nhưng hắn như cũ là rất muốn mở miệng hỏi dò. Có chút đáp án, trong lòng rõ ràng liền có thể. Hồn Thiên Đế hững hờ cười nói, con mắt chậm rãi ở phía dưới đảo qua. Phàm là bị ánh mắt đảo qua người, thấy lạnh cả người đều là không cách nào ngăn chặn từ sâu trong linh hồn tuôn ra. Đạo kia ánh mắt tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng ở cái kia ôn hòa dưới, nhưng là dũng động không hề tình cảm lạnh lẽo. Phảng phất, ở trong mắt hắn, thiên địa vạn vật, đều là dường như chuyện vặt. Quả nhiên là các ngươi làm ra, nghe được Hồn Thiên Đế lần này trả lời. Cổ Nguyên sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên âm trầm. Hồn Thiên Đế, ngươi đã muốn nhấc lên chiến tranh. Vậy ta cổ tộc, hãy theo ngươi đấu đến cùng. Ha ha, từ lúc năm đó tiêu tộc bị ta hồn tộc tiêu diệt lúc. Ngươi liền sớm nên nói lời này. Hiện tại, nhưng là hơi trễ. Nghe được Cổ Nguyên này một lời nói. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế cười nhạt. Cũng là vang lên theo, mà đang ở dứt tiếng lúc, sau người, cái kia không gian hư vô đột nhiên cấp tốc nứt ra không gian thật lớn vết nứt, che ngợp bầu trời khói đen ở trong đó gào thét nhi động. Từng luồng dị thường cường hãn khí tức âm lãnh, từ cái kia trong cái khe lan tràn mà ra, ô, vết nứt xuất hiện. khói đen dường như hồng thủy từ trong dâng trào mà ra. Cuối cùng nhanh chóng hóa thành một tôn có tới mấy vạn trượng khổng lồ hắc ấn. Hắc ấn trôi nổi ở trên trời, cái kia to lớn bóng tối, đem dãy núi này hết mức che lấp mà vào. Khải Trận nhìn cái kia trôi nổi trên bầu trời khổng lồ hắc ấn, tất cả cổ tộc cường giả sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hồn tộc còn có sau chuẩn bị. Có điều may mà, cổ tộc cường giả cũng là rất sớm đợi mệnh. Lập tức, từng đạo hét lớn tiếng, vang vọng mà lên, thùng thùng, tiếng quát hạ xuống. Cái kia đầy khắp núi đồi màn ánh sáng đột nhiên hào quang chói lọi. Từng luồng hung hồn phải nhường người cảm thấy run rẩy túc giống như mênh mông năng. Lượng hóa thành cột sáng gào thét mà lên. Cuối cùng nhanh chóng trên bầu trời, ngưng tụ thành một mặt diện tích không chút nào so với kia hắc ấn tiểu nhân sặc sỡ cổ kính. Trên mặt kiếng, sóng nước lấp loáng, tràn đầy năng lượng kinh người gợn sóng, hủy diệt chi ấn, bầu trời hắc ấn rung động. Đột nhiên, cái kia trong cái khe truyền ra phảng phất 10 triệu người đồng thời quát chói tai trầm thấp tiếng. Chợt, hắc ấn trực tiếp là từ trên trời giáng xuống, khác nào một hồi thiên tai, quay về dãy núi này hạ xuống. Này nếu là bị đánh trúng nói, này mấy trăm ngàn trượng bên trong khu vực đều sẽ trong nháy mắt hóa thành dập tắt. Cổ đế chi kính, hết thảy chống đỡ lấy đại trận cổ tộc cường giả, giờ khắc này sắc mặt đều là đỏ lên, gầm lên tiếng, vang vọng đất trời. Chợt, khổng lồ kia vô cùng sặc sỡ cổ kính cũng là gào thét mà ra. Cuối cùng, ở đây từng đạo căng thẳng dưới ánh mắt, cùng cái kia hắc ấn ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, thiên địa phảng phất đều là vào đúng lúc này đổ nát mà xuống. Không cách nào hình dung hủy diệt gợn sóng điên cuồng tàn phá. Mặc dù là lấy cổ giới không gian mức độ kiên cố, đều là vào thời khắc này nứt toác ra đông đảo đen kịt vết nứt. Hai cái quái vật khổng lồ trong 9 tầng trời bên trên mạnh mẽ chạm vào nhau. Chợt từng người ở đây tứ ngược trong gió lốc, tan vỡ mà đi, xì xì, theo cổ kính tan vỡ. Phía dưới đông đảo cổ tộc cường giả đều là một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia tràn ngập khói đen vết nứt không gian bên trong cũng là truyền ra đông đảo thê thảm hét thảm tiếng. Hiển nhiên, lần này hai tộc cả tộc liều chết, đều là tạo thành tổn thất không nhỏ. Hủy diệt gió bão ở chân trời tàn phá toàn bộ trên bầu trời, có thể ở đây chờ hủy diệt gió bão dưới còn vẫn bình yên. Hay là cũng là chỉ có hồn thiên đế cùng với cổ nguyên. Chính đang song phương đánh không thể tách rời ra lúc, đã xảy ra biến cố. Ô, dồn dập cảnh minh tiếng, ở mảnh này trong thiên địa chói tai vang vọng mà lên. Chợt nhanh chóng khuếch tán ra, làm cho hết thảy cổ tộc người sắc mặt, đều là trong giây lát kịch biến lên. Từ đường cảnh báo, hồn tộc mục đích là cổ tộc cổ ngọc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.